Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, Yến Phong dê thế tội. Thế nhưng là Yến Phong không đợi đám người kịp phản ứng, liền đã cái bước xa vọt tới Lý Chí Hy trước mặt. Bay lên chính là một cước, chính giữa Lý Chí Hy bẹn đùi nhi. Lý Chí Hy sắc mặt lập tức biến trắng bệch, sau đó lại lập tức biến màu đỏ bừng. Hít vào một ngụm khí lạnh về sau, hai tay bưng bít lấy nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất thượng thoán hạ khiêu. Tại chỗ một số người cũng là cảm giác một trận đau răng, nhịn không được kẹp chặt đùi. Cái này hạ thủ cũng quá độc ác a. Một cước này xuống dưới coi như đá không bạo, đoán chừng cũng phải uể oải suy sụp 10 ngày nửa tháng. Nếu như lưu lại cái gì ám ảnh trong lòng, nói không chừng về sau lại cũng bất lực. Phế, có thể lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Chỉ thấy Yến Phong vung tay lên, nói, đánh cho ta, hung hăng đánh, tốt nhất đánh liền hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn. Lăng Thiết Sơn đám người lập tức cùng nhau tiến lên, một cước đem Lý Chí Hy đạp té xuống đất bên trên. Sau đó một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Mẹ, gọi tiểu tử ngươi trang bức. Lão tử chuyên trị đủ loại trang bức. Các huynh đệ, cho ta hướng trên mặt chào hỏi. Lý Chí Hy tiếng kêu rên liên hồi, không mấy lần cũng đã là mặt mũi bầm dập. Lúc đầu một tấm anh tuấn tiêu sái mặt lập tức biến thành đầu heo. Tựa như Yến Phong nói như vậy, lúc này mẹ hắn đến rồi đoán chừng đều không nhận ra hắn đến rồi. Người vây xem bên cạnh cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Ta dựa vào a, chơi như vậy pháp, nhất định là muốn đem Lý Chí Hy cho đắc tội gắt gao. Lý gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Yến Phong. Chẳng lẽ hắn thực không sợ chết? Trông thấy Lý Chí Hy bị đánh đều nhanh không bốc khí, Hoa Ca cũng có chút hoảng. Hô, tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên xúc động a, Thanh Tuyết cũng gấp kêu lên. Người trẻ tuổi, coi như hết, mọi thứ đều phải để lại một đường a, bọn họ đều là lăn lộn giới văn nghệ. Bọn họ tinh đồ có thể nói cùng bộ văn hóa có trực tiếp tính quan hệ. Nếu như Lý Chí Hy thực đã xảy ra chuyện gì, đoán chừng ở đây có không ít người phải tao ương. Lý Hàn cũng nhíu mày. Hắn biết rõ Yến Phong không sợ Lý gia, nhưng nếu quả như thật đem Lý Chí Hy đánh chết, cùng Lý gia liền triệt để quyết liệt. Đến lúc đó coi như không sợ phiền phức, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Tiểu Phong, coi như hết, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Lý Hàn cũng rốt cục khuyên nhủ. Yến Phong quay đầu cười lạnh nói, Hàn ca, người biết tính tình của ta, ta sẽ sợ đem sự tình làm lớn chuyện sao? Bộ văn hóa đối với những người này có lẽ có rất lớn lực uy hiếp, nhưng ở Yến Phong trong mắt thật vẫn không tính là cái gì. Cùng lắm thì lại đến Hoa Kinh một chuyến. Phàm Vũ là triệt để bị sợ choáng váng. Yến Phong cùng Lý Chí Hy ở giữa xung đột tựa như là vì nàng lên. Nếu như Lý Chí Hy thật sự có cái gì không hay xảy ra, người của Lý gia trách tội xuống dưới, nàng có thể đảm đương không nổi a. Mắt thấy Phàm Vũ đều nhanh muốn khóc, Khang Thục Miểu đi ra phía trước, nói, coi như hết, ngươi chớ quên, hôm nay thế nhưng là lễ lớn, thấy máu không quá cắt lợi. Trung Hoa khai trương thời điểm đều giảng cứu một dấu hiệu tốt. Hôm nay cũng coi là Yến Phong công ty điện ảnh khai trương, xác thực không nên thấy máu. Yến Phong phất phất tay, Lăng Thiết Sơn bọn người mới dừng tay. Mà lúc này đây Lý Chí Hy đã đều không có hình người nhi, sưng mặt sưng mũi, làm cùng tai nạn xe cộ hiện trường giống như. Hừ, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Yến Phong, nếu như ngươi không phục, cứ việc tới tìm ta. Yến Phong nói, hắn biết rõ Lý Chí Hy nhất định sẽ không buông tha cho trả thù. Vậy thì thật là tốt, chờ lấy hắn. Dù sao hôm nay vẫn còn chưa qua tốt nghiện. Lý Chí Hy bị Lý Hàn gọi tới 120 cho kéo đi y viện. Mà tiệc rượu cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Những cái kia vốn còn muốn Lý Hàn người nhao nhao kiếm cớ rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Hàn đắc tội Lý Chí Hy, về sau liền không có một ngày tốt lành qua. Nịnh bợ hắn là nịnh bợ không hơn. còn là tranh thủ thời gian mở chuồn mất nhi thì tốt hơn. Miễn cho Lý gia truy cứu xuống thời điểm bị liên lụy. Vốn đang náo nhiệt sôi trào tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trừ bỏ Yến Phong đám người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lý Hàn một đám bạn tốt. Hoa ca trong giọng nói mang theo trách cứ. Lý Hàn a, ngươi hôm nay chuyện này làm thật sự là có chút không ổn a. Thanh Tuyết cũng thở dài một hơi nói. Ngươi cũng biết Lý gia là ai. Ngươi hôm nay làm như vậy, không riêng đắc tội Lý Chí Hy, cũng đắc tội Lý gia a, cùng rời đi những người kia ý tưởng giống nhau. Đều cho rằng Lý Hàn vừa rồi thái độ đối với Lý Chí Hy phi thường không tốt. Không nói Lý gia chuyên môn tới đối phó Lý Hàn, chính là cho hắn bên trên một cái sổ đen. Hắn ở trong nước tiền đồ liền xong rồi. Lý Hàn lại cười khổ nói. Hoa ca, Tuyết tỷ, ta cũng không muốn để cho sự tình phát triển trở thành như bây giờ a. Thế nhưng là ta cũng không có cách nào, ta cuối cùng đến đứng ở lão bản của ta bên này nhi a. Người lão bản, Hoa ca cùng Thanh Tuyết cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lý Hàn lúc nào lại toát ra một lão bản đến rồi. Phải biết, Lý Hàn tại Hong Kong công ty điện ảnh làm phong sinh thủy khởi. Còn có người nào có thể làm lão bản của hắn? Lý Hàn quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Hai người lập tức mở to hai mắt nhìn. Không tin kêu lên, hắn liền là ngươi lão bản. Có lẽ Yến Phong có rất bối cảnh thâm hậu, nhưng bọn hắn không cảm thấy đây là Lý Hàn cam tâm hiệu mệnh lý do. Bọn họ vô cùng rõ ràng Lý Hàn là biết bao tâm cao khí ngạo. Làm sao lại thay người khác làm công? Thật 100%, Lý Hàn cười nói. Xác thực, nếu như chỉ là vì lợi ích, không có người có tư cách làm lão bản của hắn. Nhưng Yến Phong khác biệt. Vì quan hệ giữa bọn họ tuyệt không phải lợi ích đơn giản như vậy. Hoa ca cùng Thanh Tuyết phế thật lớn sức lực, mới tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng trong lòng còn cất giấu một vạn cái vì sao. Hoa ca, Tuyết tỷ, các ngươi còn nhớ rõ Mã Chí Hồng a? Lý Hàn đột nhiên hỏi. Mã Chí Hồng, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Bọn họ cùng Lý Hàn là bạn thâm giao. Tự nhiên biết rõ lúc trước Mã Chí Hồng sự tình. Chẳng lẽ hắn liền là người kia? Không sai, chính là hắn. Lý Hàn gật đầu nói. Hai người lập tức liền hiểu. Nếu như Yến Phong thật là người kia mà nói, xác thực đáng giá Lý Hàn thay hắn đi theo làm tùy tùng. Mà bọn họ cũng minh bạch Yến Phong vì sao dám những cái kia tùy tiện. Nguyên lai người ta căn bản cũng không có đem Lý ra để vào mắt. Lý Hàn cười xông đi tới Yến Phong, nói, lão bản của ta đến rồi. Yến Phong đi tới, xông hai người cười híp mắt nói ra, hai vị, mới vừa rồi không có hù đến các ngươi a. Hoa ca cùng Thanh Tuyết đã từng là Yến Phong khi còn bé idol. Mặc dù bọn hắn đã tuổi tác không có ở đây, nhưng bọn hắn lúc còn trẻ phong thái còn là lệnh Yến Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã biết Yến Phong nội tình về sau, hai người biểu lộ rõ ràng có chút không được tự nhiên. Bất quá Yến Phong trên người không có chút nào khinh người thịnh khí. Ngược lại còn vô cùng hiền hòa, làm bọn hắn không có khẩn trương như vậy. Một phen chào hỏi đánh nhau về sau, Yến Phong đột nhiên tặc tặc cười nói. Vừa rồi Hàn ca cũng đã nói, tiểu đệ mới điện ảnh lập tức phải khai mạc. Không biết hai vị có hứng thú hay không giúp tiểu đệ chấn chàng mặt a, có thể làm cho bản thân khi còn bé idol tham diễn bản thân điện ảnh. Cũng coi là tròn bản thân một cái hâm mộ minh tinh mộng. Lý Hàn cười cười nói. Tiểu Phong, người có thể ra tay muộn. Yến Phong sững sờ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ không có thời gian? Thanh Tuyết cười nói. Trước đó Lý Hàn đã nói qua chuyện này. Ta theo Hoa ca cũng đáp ứng nói đùa một chút. Lấy hai người bọn hắn cùng Lý Hàn giao tình. Làm Lý Hàn đề cập với bọn họ chuyện này thời điểm, bọn họ không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Yến Phong nghe xong, lập tức đại hỉ, sau đó nghĩ nghĩ, nói, còn có cái kia cái Phàm Vũ, cũng thật không tệ, nếu như còn có rảnh rỗi vai tuồng mà nói, liền cho nàng an bài một cái a, vừa rồi Phàm Vũ bị sợ gần chết. Đây cũng là cho nàng một cái bồi thường nho nhỏ, tiệc rượu xem như tấm màn rơi xuống. Lăng Thiết Sơn đám người vây ở một cái trên mặt bàn tại Yêu Ngũ Hát Lục Oản Tu Ti uống rượu. Trong góc Khang Thục Miểu đang tại trấn an Phàm Vũ. Đến bây giờ tiểu nha đầu đều vẫn chưa tỉnh hồn. Trong lòng sợ muốn chết. Nghĩ đến vạn nhất Lý gia liền nàng cùng một chỗ trách tội mà nói. Đến lúc đó nên làm cái gì? Được, tiểu Vũ, đều theo như ngươi nói. Không có việc gì, Khang Thục Miểu nói. Miểu tỷ, thực không có chuyện gì sao? Phàm Vũ vẫn là chưa tin. Lý gia thế lực quá to lớn. Đối bọn hắn những cái này lan lộn giới văn nghệ người mà nói nhất định chính là thiên. Rơi vào đường cùng, Khang Thục Miểu nói. Người nghe nói qua Hoa Thanh Phong sao? Người nói thái tử sao? Nếu như là hắn, ta đương nhiên nghe nói qua. Hoa Thanh Phong, Trung Hoa thái tử, chỉ cần là hơi tiếp xúc một chút cao tầng mặt người. Liền không có chưa nghe nói qua. Người cảm thấy Lý gia cùng Hoa gia so sánh ai cùng lợi hại? Khang Thục Miểu hỏi, đương nhiên là Hoa gia. Căn bản là không thể so sánh có được hay không? Phàm Vũ nói, nếu như nói Lý gia dậm chân một cái, giới văn nghệ muốn run ba cái mà nói. Cái kia Hoa gia dậm chân một cái, toàn bộ Trung Hoa đều muốn phát địa chấn. Khang Thục Miểu cười nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi còn dùng sợ Lý gia sao? Làm Phàm Vũ từ Khang Thục Miểu trong miệng biết Yến Phong cường đại về sau. Kinh hãi cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày đều không có khép lại. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến bản thân thế mà lại tiếp xúc đến thứ đại nhân vật này. Hơn nữa còn trò chuyện đã hơn nửa ngày. Lý Chí Hy được đưa vào bệnh viện. Vẫn luôn đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị đánh. Không nghĩ tới liền bị đánh thảm như vậy. Trong lòng oán khí không chỗ phát tiết. Lý Chí Hy một cái tát mạnh quất vào hầu hạ hộ vệ của mình trên mặt. Quát, phế vật, đều là một đám phế vật. Đều cút ra ngoài cho ta. Lập tức cho ta đem mấy cái kia tiểu tạp chủng chộp tới. Nếu là bắt không trở lại, các ngươi cũng sẽ không cần đã trở về. Một đám bảo tiêu lập tức giải tán lập tức chạy ra ngoài. Nếu như đợi tiếp nữa, không phải là bị công việc này tổ tông cho đánh chết không thể. Một đám bảo tiêu tại trên đường cái lắc lư. Vừa rồi Lý Chí Hy nói, muốn bọn họ đem Yến Phong cho nắm tới. Nhưng đánh chết bọn họ cũng không dám đi à. Mấy tên kia thân thủ bọn họ thế nhưng là đã lĩnh giáo rồi. Đi bắt bọn hắn không phải có chủ tâm nghĩ muốn tìm chết sao? Thế nhưng là không đi. Lý Chí Hy nổi giận lên bọn họ một dạng không chịu đựng nổi. Tại là một đám bảo tiêu đều cấp bách cùng trên lò lửa con kiến giống như. Đi bắt Yến Phong bọn họ không có lá gan kia. Có thể cũng không dám trở về tiếp nhận Lý Chí Hy lửa giận. Một cái cơ trí bảo tiêu giật mình. Nói, lão đại, thiếu gia không phải liền là muốn ra một hơi sao? Có thể cũng không cần thiết không phải muốn nắm họ Yến. Chúng ta chỉ cần giúp hắn ra một hơi không được sao? Bảo tiêu đầu lĩnh trợn mắt nói. Mẹ, ta cũng biết là có chuyện như vậy. Có thể không bắt được họ Yến. Thiếu gia làm sao xuất khí? Hắc hắc, có thể khiến cho thiếu gia xuất khí cũng chưa chắc nhất định là họ Yến a. Tìm một cái dê thế tội không được sao? Ta cảm thấy nếu như chúng ta đem Phàm Vũ cái kia tiểu tiện nhân chộp tới, để cho thiếu gia hảo hảo sảng khoái một lần, ta đoán chừng khí cũng ra không sai biệt lắm. Bảo tiêu đầu lĩnh nghe xong lập tức hai mắt sáng lên. Họa cũng là Phàm Vũ gây ra, đoán chừng Lý Chí Hy đem Phàm Vũ cũng cho hận lên. Nếu như đem Phàm Vũ bắt về, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng nhất định có thể ít nhiều khiến Lý Chí Hy ra chút khí. Phàm Vũ hôm nay thật sự là bị dọa phát sợ, rơi vào đường cùng, Khang Thục Miểu đành phải tự mình đưa nàng về nhà. Ra sóng trời phủ, hai chiếc xe liền lặng lẽ đi theo, đi qua vắng vẻ đoạn đường. Hai chiếc xe đột nhiên ra tốc đem Khang Thục Miểu xe chặn đường tại ven đường. Một đám đại hán áo đen hung thần ác sát tiến lên gõ cửa xe nói. Xuống xe cho ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,